Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy điều hòa lặng lẽ nhập vào nhà ra không khí căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ tiếng cười đùa của trẻ con dường như từ nơi xa truyền đến, khiến cho căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể bọn họ đã bị ngăn cách với thế giới này vành tai mẫn cảm, bị tay Liên Vãn cùng hơi lạnh luân phiên vuốt ve, làm cô nổi da gà. Chu Yên Thiền toàn thân tê dại, vô thức rụt cổ. Nhưng Liên Vãn đã chú ý đến hành động của cô, áp chặt bàn tay ấm áp của nàng lên, nhẹ nhàng nói. Chị mở điều hòa thấp quá, nàng mơ hồ không đồng ý, ngữ khí không cho phản bác. Em tăng lên một chút được không? Bé cún đột nhiên đảo khách thành chủ, điều này khiến Chu Yên Thiền vô cớ hoảng loạn vì bị nhìn thấu, nên cô quay mặt đi và nói một cách cứng nhắc. Không, cô không quên giải thích, chị thích mở thế này, vừa phải, đây là sự thật. Cô đúng là có thói xấu như vậy, trời lạnh thích ăn kem, nhưng miệng cô lại bị đông lạnh đến mức nóng lên. Cô đã quen với việc đắp chăn bật điều hòa và cảm nhận hơi ấm cơ thể mình trong cái lạnh lẽo ở ngoài chăn, giống như thèm muốn cái ôm của ai đó trong mùa đông. Có lẽ, tương phản là một cảm giác khá tuyệt vời. Không có giá rét lạnh lẽo thì làm sao xuất hiện sự ấm áp thích hợp. Khi cả hai xuất hiện cùng lúc, sự đối lập giữa chúng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Chu Yên Thiền coi đó là điều hiển nhiên, Liên Vãn không có phát biểu gì về lời nói này, nàng siết chặt vòng tay, tiếp tục sự trầm mặc thường lệ, không nói lời nào. Thế chủ động trở về trong tay, Chu Yên Thiền thở phào nhẹ nhõm, thoải mái kề sát người nàng. Chăn bông của hai người ấm hơn bình thường, cơ thể con người toát ra một luồng nhiệt ổn định, có thể gọi là máy sưởi quy mô lớn có cảm giác. Chu Yên Thiền lặng lẽ chọc vào eo Liên Vãn. Sau đó lại nhéo một cái, đột nhiên cảm thấy giao quyền chủ động cho nàng cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, cô khẽ nhúc nhích thân thể, mặc cho cổ áo ngủ buông lỏng ra, tản ra mùi thơm dịu dàng của người phụ nữ đang say giấc nồng và mùi hương kiều diễm ướt át sau khi trưởng thành hoàn toàn, giống như trái chín trên cây sắp rụng xuống đất, nhưng quả màu trắng nõn không tì vết, cảm giác nhẵn nhụi, khe thật sâu, nhưng chỉ có thể chứa đựng sự chiếm hữu ngây ngô của một người. Một vầng trăng không thể đạt được như vậy lại dễ dàng rơi vào lòng bàn tay của Liên Vãn. Chu Yên Thiền không né tránh, cô chỉ vòng tay qua cổ nàng, ghé vào tai nàng thở nhẹ. Tay em nóng quá, khi nói chuyện, hơi thở của người phụ nữ mỏng manh, từng đợt, giống như một con thú nhỏ yếu ớt. Khi rơi vào tai sẽ có cảm giác quyến rũ ngứa ngáy. Liên Vãn kìm nén cơn ngứa này, nàng ôm cơ thể người phụ nữ. Ôm lấy sự mềm mại và hương thơm của cái ôm, Chu Yên Thiền không có nằm yên trong lòng nàng. Cô luôn thích dùng ngón tay chạm vào tai và cằm nàng, sau đó trượt xuống, chạm vào xương quai xanh rồi mân mê xoay tròn trên đó, giống như một đứa trẻ ham chơi. Liên Vãn không kháng cự sự đụng chạm của cô. Ngược lại, nàng có thể cảm nhận được ham muốn của Chu Yên Thiền đối với nàng. Điều này không khác gì ham muốn của nàng đối với cô. Họ dường như ở dưới cùng một chiếc ô. Và đôi mắt của họ đều đang giằng co. Kích thích lẫn nhau, và sự qua lại này thật tuyệt vời. Liên Vãn nhận ra điều này, não nàng nóng bừng lên, mùi mà nàng vừa ngửi thấy trong phòng tắm giờ đã tìm thấy chủ nhân thực sự của chúng. Chỉ là kích thích có thể lần ra dấu vết, nhưng lại không biết làm thế nào để nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Vãn cúi đầu, áp môi vào mặt Chu Yên Thiền, nhẹ nhàng vùi đầu vào như một đứa trẻ. Chu Yên Thiền di chuyển cổ, không hài lòng lẩm bẩm. Ngứa quá, không được dụi nữa. Người phụ nữ nằm trong lòng nàng, mọi thứ dường như không bố trí phòng vệ. Liên Vãn dùng môi chạm nhẹ vào tai cô, và ngập ngừng liếm nó. Chu Yên Thiền toàn thân run rẩy, ngay cả âm cuối của lời nói cũng trở nên mềm mại. Không được, em đang làm gì vậy? Giọng nói có thể là yếu thế, hoặc có thể là một lời mời. Liên Vãn chìm đắm trong hương thơm của cô. Đầu nàng choáng váng và không thể phân biệt ý định thực sự của cô. Nhưng kỳ lạ là, ý thức của nàng rất bình tĩnh, chỉ huy cơ thể ôm chặt lấy cô và rút ngắn khoảng cách. Liên Vãn đã lâu không có loại mộng cảnh này, giờ phút này lại giống như là một giấc mộng. Nàng cúi đầu, kề vào gần sát hơn, hé miệng rồi vùi đầu thật sâu. Nàng chậm rãi ngậm cổ Chu Yên Thiền, giống như ngậm lấy ranh giới giữa thực và mơ. Liên Vãn không dùng nhiều sức. Chỉ dùng răng nhẹ nhàng mút vào, nói là đau, nhưng gọi là tê dại thì đúng hơn. chỉ là cảm giác đau đớn khi bị ngậm và bị mút luôn rõ ràng chậm lại. Chu Yên Thiền toàn thân mềm nhũn, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy Liên Vãn buông tha cái cổ của cô, lại cắn vào mặt cô. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Chu Yên Thiền dùng sức giơ tay vỗ đầu con cún không nghe lời này, giọng mềm như một vũng nước. Em muốn làm gì? Hửm, Liên Vãn buông cô ra, xoa xoa mặt của cô, không nói một lời. Hôm nay không được, Chu Yên Thiền chậm rãi nói, khẽ vuốt ve môi nàng. Vả lại, trong giọng nói của cô mang theo ý cười. Em biết làm hả? Em đã quên lần trước chị chưa dạy em cái gì sao? Em chỉ biết cắn người, em là chó sao? Cơ thể gần gũi có thể cảm nhận được sự mềm mại của nhau. Liên Vãn cọ mặt cô, lung tung gật đầu và ôm cô thật chặt. Có thể là do dùng sức quá nhiều, người phụ nữ phát ra vài tiếng thở dốc nho nhỏ. Cổ họng cô thắt lại, nàng lặng lẽ thả lỏng ra một lúc, rồi thấp giọng đáp lại. Em là thỏ, khó trách. Chu Yên Thiền không kinh ngạc trước giọng nói khàn khàn của nàng, nhéo vành tay nàng xoay xoay. Khó trách em cắn người giỏi như vậy, thì ra là con thỏ con. Giờ đổi thành chị ăn em luôn. Cô chậm rãi nói, Liên Vãn vẫn im lặng. Sau khi Chu Yên Thiền nói xong, cô trượt lòng bàn tay một cách tinh nghịch và đặt nó lên vùng da dưới xương quai xanh của nàng. Vừa sờ, cô vừa vùi vào lòng nàng, cười đầy ẩn ý. Em nóng lắm hả? Liên Vãn nói, nóng, giọng nói của nàng vẫn còn khàn khàn. Chu Yên Thiền nghe hồi lâu cũng cảm thấy nóng bừng cả người. Thế là cô thò tay ra ngoài chăn để hạ nhiệt, để đầu óc không tỉnh táo và lý trí của cô thanh tỉnh lại. Chỉ là cô lý trí được một lúc, nhưng vẫn không kìm lòng được. Đừng nhìn, Chu Yên Thiền giơ tay che mắt Liên Vãn, âm thanh trầm thấp, mềm mại như rượu ngâm. Lần sau chị đền bù cho em. Trong ký ức, hai người còn trò chuyện thêm một lúc. Chỉ là Liên Vãn không thể biết mình ngủ thiếp đi khi nào. Đêm mê man, đầu choáng váng, ngay cả mộng cũng khó chịu. Một hồ nước đầy suýt chút nữa là tràn ra, đáy hồ xanh biếc tựa một bầu trời khác. Chu Yên Thiền nằm ngửa trong bầu trời này, cùng mặt nước nhẹ nhàng nhấp nhô gợn sóng. Liên Vãn không biết bơi, chỉ có thể đứng trên bờ lo lắng suông. Sự ẩm ướt của Chu Yên Thiền và cơn khát của mình khiến nàng căng chặt thần kinh trong giấc mơ. Liên Vãn bực bội, bất an và giơ nắm đấm ra, nhưng không có nơi nào để vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bể bơi là vô tận, như thể tất cả nước trên thế giới đang đẩy họ đi. Cuối cùng, có một khoảnh khắc, chúng nó dâng trào nhấn chìm Liên Vãn. Khi Liên Vãn tỉnh dậy, cảm giác nghẹt thở và đau đớn vì bị nhấn chìm trong nước dường như vẫn còn đọng lại trong miệng mũi. Chu Yên Thiền đang cuộn tròn trong vòng tay nàng, trái ngược với giấc mơ, vai cô áp chặt vào vai nàng, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, giống như nhịp đập thôi miên. Đêm mát như nước, thế giới tĩnh lặng, lòng bàn tay của Liên Vãn đầy đường cong trên lưng Chu Yên Thiền, mềm mại và mịn màng, như thể được bao phủ bởi mồ hôi nhớp nháp. Cách chương.